Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 743, Mai Dép U Hoán. 10.000 năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ, Ang Na trên gò cát đứng yên, Mai Dép chậm rãi nháy mắt, vuốt bên tai bể đặt câu hỏi, cái này 10.000 năm bên trong hiện thân trước người ngươi. Quả nhiên đều là người khác giả trang. Nàng tựa hồ đã sớm đoán được chân tướng. Ừ, Azethara các nàng một mực ở lấy ta danh nghĩa sửa đổi cái thế giới này lịch sử. Ang Ma gật đầu thừa, nhận, ngay sau đó lại bổ sung, không quá nửa năm trước ta là thật. Thế nhưng thời điểm ta còn không nhận biết ngươi. Hắn là chỉ núi Hy Gian trong cuộc chiến cùng Mai Dép. Gặp nhau. Ở đi thông Illidan hầm giam trong đường lót gạch, Mai Dép cầm hắn ép đến bên tường, phát ra linh hồn tra hỏi, lúc ấy còn trẻ tuổi hắn, có thể là thật sợ hết hồn, nhưng cũng vì vậy quản dòm ngó liền mình tương lai. Trở lại thượng cổ sau đó, hắn vốn cho là mang thai một chuyện nhất định sẽ phát sinh, có thể cuối cùng nhưng cũng không có trở thành sự thật. Ang Ma vật không thể nói, mình là nên cảm thấy tiếc nuối, vẫn là cảm thấy vui mừng. Thảo nào như vậy kỳ quái. Mai Dép cười xoay người, đưa mắt vãi hướng biển cát. Ang Ma đi tới nàng bên người, cùng chung nhìn xa dưới ánh trăng thịnh cảnh, nhẹ giọng nói, không hiếu kỳ nguyên nhân sao, ngươi nói. Mai Dép nghiêng đầu tới, yên tĩnh nhìn hắn, 24 năm trước. Ta ra đời tại Que Thaler, thẳng đến núi Hy Gian cuộc chiến trước sau, mới ý thức tới vận mệnh ta là trước. Tương lai ta người có thể hiểu là nào đó siêu thoát thời gian sợi tồn tại chỉ dẫn ta bước lên trước. Tương lai, sau đó, núi Hy Gian cuộc chiến sau khi kết thúc, ta quay trở về thượng cổ. Biết ngươi, Ang Ma giải thích, thì ra là như vậy. Mai Dép gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa, ngươi lại không có bị lượn quanh choáng váng, Ang Ma cười hỏi. Ta cũng không phải là đứa nhỏ, Mai Dép phủi hạ miệng, vậy ngươi còn hết lòng tin Ilun gợi ý sao? Mai Dép đem che mặt thước nón sắt thả vào bên chân. Rồi sau đó ngồi trên chiếu, hai tay bao bọc ở đầu gối, yên tĩnh đáp, ta đã rất lâu không có hướng Ilun khấn cầu qua. Dưới ánh trăng. Nàng bóng người lại lộ vẻ được có chút đơn bạc. Không biết có phải hay không ảo giác. Không chấp nhất nữa sao? Ang Ma vậy học Mai Dép ngồi xuống. Biết mà còn hỏi. Mai Dép cũng không phải là từ bỏ đã từng là tín ngưỡng. Ngược lại, Ilun là nàng cả đời tinh thần gửi nhờ. Vứt bỏ đã từng cao cao tại thượng thân phận. Từ một người nguyệt chi nữ tế tư. Biến thành được tại hắc ám nhưng hầu hạ quang minh thủ vọng người. Là thay đổi nàng khi còn sống quyết định. Nàng tìm trí đồng đạo hợp. Lại tinh thông chiến đấu tỉ muội, gây dựng thủ vọng người tổ chức. Theo thời gian rời đổi. Bọn hắn công tác phạm vi không giới hạn nữa tại tạm giam Illidan. Mà phát triển đến đuổi bắt ác ma cùng bóng tối sinh vật. Dùng sức mạnh có lực thủ đoạn. Tương lai từ ngoại giới uy hiếp ngăn cách ở ám dạ tinh linh đất đai trở ra. Có một lời, dùng để diễn tả nàng vận mạng, thật là lại thích hợp bất quá chống đỡ bóng tối dũng sĩ. Cuối cùng cũng sẽ biến thành hắc ám bản thân, dài đến 10.000 năm thủ vọng bên trong, ở từng cuộc một bí ẩn không muốn người biết trong chiến tranh. Nàng thường xuyên sẽ cùng ác ma giao tiếp, thư của nàng ngưỡng. Nàng trong cuộc đời, gia nhập rất nhiều hơn vốn không nên có tín điều. Nàng đổi được càng phát ra khăng khăng, càng phát ra ghét ác như thù. Ở cũng chẳng phải con đường chính xác lên càng lúc càng xa. Hoàn toàn từ ngày xưa nữ tế ti, biến thành lãnh huyết vô tình thủ vọng người. Có người suy đoán, đang đuổi bắt Illidan trong quá trình. Nàng ở Sazira mộ bên trong bị phong ấn ở trong đó Sazira hóa thân hơi thở ảnh hưởng. Ác ma bạo ngược, vặn vẹo lòng nàng trí. Cũng có người nói, nàng điên cuồng, là đáy lòng lâu dài tới nay chất chứa mặt trái suy nghĩ. Rốt cuộc do tính đổi dẫn phát biến chất, hoàn toàn nổ vị này tín ngưỡng kiên định chiến sĩ tất cả đối với thực tế bất mãn. Nhưng bất luận như thế nào, nàng quả thật thay đổi, đổi được cực đoan, quá khích, ở chánh sử bên trong. Vào giờ phút này mấy năm sau, làm đại tai biến đến, Elria Thaler tầng trên tinh linh trở về chủ yếu xã hội, Danasus tiếp nhận nước mắt nhà tan người sói, Mayev thậm chí bởi vì bất mãn Malfurion vợ chồng thống trị phương châm, mà nhiều lần đem đồ sát đao duỗi hướng đồng bào của mình. Định lật đổ lấy bọn họ làm chủ đạo chánh quyền nhưng Angma nhưng từ Salatat và Azethara nơi đó. Biết được, hôm nay điều này thời gian tuyến bên trong, Mayev lầm vào đường rẽ, nhưng cùng mình tức tức tương quan, có ý nghĩa gì đâu, chỉ là vô vị kiên trì mà thôi. Mayev nhìn treo ở chân trời bạch nữ sĩ, thật sâu thở dài nói, ta thật xin lỗi, Angma áy náy nói, ngươi là nên cảm thấy xin lỗi, Mayev không tình cảm chút nào nói. Nghiêng đầu bình thản nhìn hắn, màu bạc hai tròng mắt bên trong chớp động chút ai oán. Nguyên lai cái này 10.000 năm bên trong, ngươi hứa những cái kia lời hứa đều là giả. Cái gì lời hứa, Angma có chút ngẩn ra. Không trọng yếu, dù sao cũng không phải ngươi cho phép. Mayev quay đầu lại, cầm đầu bỏ vào trên đầu gối. Hiển nhiên từng đối với cái gọi là lời hứa tin là thật. Salatut. Azethara các ngươi hai cái cũng làm cái gì à? Angma không tiếng động xúc động. Mayev lẩm bẩm nói, thật ra thì nguyên bản ta còn đáp lại hy vọng. Thế nào? Angma hỏi. Mayev nhún vai một cái, ngươi không biết ta cái này 10.000 năm là làm thế nào. Ta mỗi ngày mong đợi ngươi có thể trở về tới, có thể ngươi mỗi lần lộ mặt sau đó liền lại lần nữa tan biến không còn dấu tích. Ta tìm vậy không tìm được, mỗi lần đều là chẳng lẽ ngươi lại không thể để cho các nàng làm bộ xem. Một chút sao, dù là cùng ta nói hơn hai câu nói cũng tốt. Các nàng biết được ngươi hết thảy, duy chỉ có ta bị chẳng hay biết gì. Ngày hôm nay ngươi lại nói cho ta, cái gọi là tình cảm, cái gọi là gợi ý, hết thảy đều là giả tưởng. Chúng ta bất quá là hai cái ở người khác dưới sự chỉ dẫn làm quen thân bất do kỷ người đáng thương mà thôi. Cái này làm cho ta có loại cảm giác bị lường gạt. Ta thật xin lỗi, Angma sâu than thở, ánh mắt chuyển hướng phương xa. Dưới ánh trăng, một cái quanh co rồng lửa chậm rãi hướng biển cát cuối kéo dài đi. Đó là Ankirai cuộc chiến sau khi kết thúc, đang rút lui hồi mỗi người lãnh địa bộ lạc cùng Theramore đại quân. Hắn quay đầu lại, nhìn Mayev nói, nhưng người không có cách nào chối. Chúng ta chung đụng cũng không tệ lắm. Không phải sao, trước đây đi thẳng ở người khác là ta định rõ con đường bên trong trải qua. Để cho ta hiểu ý một cái đạo lý, đó chính là như thế nào bắt đầu cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là quá trình, mà quá trình cuối cùng sẽ để cho chúng ta được thành tựu chân chính mình. Mayev hơi nhíu một cái mi. Đừng đối với ta nói những thứ này. Angma, ngươi không được rõ ta thống khổ. Ngươi không tư cách giảng đạo. Nhưng ta thiếu nợ ngươi quá nhiều. Angma nhẹ giọng nói. Mayev cắn răng, tựa đầu chôn thật sâu vào khuỷu tay. Bả vai bắt đầu không ngừng được run rẩy. Từng giọt nước mắt xúc miệng mà rơi, làm ướt lạnh như băng hạt cát. Đừng nữa làm thủ vọng người. Ám dạ tinh linh đã lại nữa cần ngươi thủ vọng. Angma ôn nhu nói, đưa tay khẽ vuốt ve Mayev sau lưng. Mayev lau cầm nước mắt, cười lạnh nói, thời điểm không có ngươi, ta không tìm chút vật gì chống đỡ mình, lại nên làm sao kiên trì tiếp. Angma nhưng nhịn không được bật cười. 10.000 năm trước, ta rõ ràng không làm gì. Chúng ta hai cái vậy không phát sinh cái gì. Ngươi nói ngươi làm sao cứ như vậy, cho nên ngươi bây giờ muốn phủi sạch quan hệ. Mayev lạnh lùng nhìn hắn một mắt, ở hắn trả lời trước, tiếp tục nói, ngươi không cách nào hiểu. khi đó ta có hơn tin chắc. Ilun gợi ý, thật là đơn giản là ma chướng. Người đây cũng không phải là phủi sạch quan hệ sao? Angma dè dặt, là một bất đắc dĩ diễn cảm, cầm tình cảm trách nhiệm ném đến Ilun trên đầu. Giống như ngươi không? Angma thở dài, giống như hai người chúng ta không phải phát ra từ nội tâm và đối phương tiếp xúc tựa như. Vẫn là câu nói kia, có lẽ chúng ta là bởi vì cố làm quen đối phương. Có thể ta thật không có cách nào chối. Bây giờ trở về nhớ lại khi đó, ta trong đầu tiên nhô ra, chính là ngươi theo liệu những cái kia cô nhi lúc trên mặt ôn hòa nụ cười. Mai ép vậy lâm vào nhớ, lại bên trong, lẩm bẩm nói, thật ra thì ta cũng giống vậy đi. Ta cũng không nói rõ ràng, kết quả có phải hay không giả mượn trước đạt thành gợi ý danh nghĩa đi thỏa mãn ham muốn cá nhân. Bây giờ trở lại đầu xem, khi đó ta, thật giống như quả thật không có mình nghĩ như vậy thành kính. Tín ngưỡng cũng không phải là để cho người biến thành công cụ người, cho nên ngươi cũng đồng ý ta giải thích rồi. Dù sao ở vũ trụ vậy, một đầu sống lâu như vậy, ta coi như là sống rõ ràng, nhìn thẳng mình nội tâm liền tốt, cái khác cũng không trọng yếu. Mai ép ngắm nhìn đất cát, yếu ớt nói, tại sao chúng ta giống như là hai cái đang nhớ lại đi qua lão gia, chẳng lẽ chúng ta không già sao? Ta sống hơn 1.300.000 năm. Nhìn một chút ngươi, ngươi vậy mọc nếp nhăn, bất quá ngược lại so lúc còn trẻ còn có mùi vị. Angma cười giỡn nói, Mayep cười khẽ một tiếng, Angma vẻ mặt trịnh trọng xuống, nói thật, đừng nữa làm thủ vọng người, có ta, có thời gian thủ vọng người, có người bảo vệ và cự long quân đoàn ở đây, người không cần phải lại đem sinh mạng vùi đầu vào loại này cô độc trong công việc đi. Cái thế giới này đã lại nữa lúc cần thường cùng hắc ám giao thiệp người. Người muốn ta buông tha, thực hiện 10.000 năm trước trách vứt bỏ ta các tỉ muội. Angma lắc đầu nói, ta cũng không như thế. Nói, các nàng cho dù không còn là thủ vọng người, cũng sẽ là nhất binh lính cường đại, chiến sĩ cùng bí mật đi người. Cái thế giới này vẫn cần các nàng, cũng cần ngươi. Mayep ngay sau đó rơi vào yên lặng, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, có thể vậy ta lại nên đi đâu đây? Angma cười ha ha một tiếng, đứng lên đánh rớt trên mông dính hạt cát, rất không tránh hình đáp, và ta cùng nhau cứu thế giới đi. Mayep thờ ơ, nửa là lầm bầm lầu bầu, nửa là đặt câu hỏi vậy nói, ta sống uổng liền vạn tái thời gian. Ta tương lai kết quả ở đâu ngươi có biết rõ? Thời gian sợi năng lực. Nói cho ta có như thế nào tương lai? Angma đưa ra một cái tay. Dù sao chúng ta sẽ xảy ra cái nhi tử. Tên chữ ta cũng nghĩ xong. Là 70-80.000 năm trước nghĩ kỹ. Mayep rốt cuộc phá thế mà cười. Lau nước mắt, đứng lên, nhìn đưa đến trước người mình bàn tay. Bỗng nhiên lại có chút chần chờ. Lúc này chân trời đã dâng lên bong bóng cá trắng. Ngay hoảng hốt, nàng cảm thấy thời gian tựa như lại trở về ngoại thành phía tây tiểu viện. Lại ngẩng đầu xem Angma, trừ tóc chuyển bạc trắng, còn dư lại cái gì đều không đổi. Được rồi, lần này cũng không muốn không nói câu nào liền biến mất không thấy. Nàng nắm cái tay này, vĩnh viễn sẽ không. Ngươi có phải hay không làm qua rất nhiều lần tương tự cam kết tựa hồ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ, hả, cũng trong lòng diễn luyện qua ngàn vạn lần. Đương nhiên quen luyện. Angma kéo Mai ép tay, dẫn nàng cùng nhau hướng gò cát hạ đi tới. Vậy Azethara nữ hoàng, Salatap và Elizande các nàng lại nên làm cái gì? Ta có loại trực giác. Sau này ta còn sẽ biết được rất nhiều hơn tương tự tên chữ. X, Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS. TIUYENCV.com/TA-NOI-LA-NOI-MOT-NOI-CAI-NOI-NGUOI-NGUOIEN-TSUI-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung.